Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 593, chương là Trần Tử Nhĩ. Diệu bên ngoài không dung ngôn ngữ hình, Kiều Lúc khuynh hướng chân mày biết, sau cùng tư thế là nữ trên nam dưới, cô nương cứ như vậy sụi lơ tại hắn lồng ngực, nàng díu dít ngữ ngữ không chịu nổi phát ra một chút thanh âm. Ngón tay tại hắn trên cánh tay trượt nhẹ. Ta không thích cái này 20 ngày cảm giác. Cô nương ngẹo đầu nhìn hắn cái cằm. Thở nhẹ lấy nói. Bởi vì vội vàng spot sự tình. Hắn thậm chí có chút không để ý đến Thịnh Thiển Dư. Càng đừng đề cập Trần Tử Nhĩ. Những ngày này bọn hắn thấy rất nhiều lần. Lấy công ty cao quản thân phận. Mặc dù hắn ở trong lòng không có muốn đem hai người phân ra một cái một hai hoặc là lớn nhỏ, nhưng một chút nhân tố khách quan giống như cho người cảm giác chính là như vậy. Trần Tử Nhĩ vuốt ve lưng của nàng, tận lực ôm chặt một điểm. Đây là hắn đáp lại, đã qua dùng miệng niên kỳ, hắn càng thích dựa vào hành động. Cô nương cũng đại khái cảm thấy. Trầm mặc một hồi, Trần Tử Nhĩ hỏi nàng. Nghĩ gì thế? Nàng trả lời nói, nghĩ một nữ nhân sẽ nghĩ sự tình. Cái gì? Gặp nhau cùng yêu nhau. Nàng đem cánh tay đi lên cử đi nâng. Chân mỏng dọc theo cánh tay chậm rãi trượt xuống. Lộ ra sứ trắng rời mảnh ngó sen. Nó còn quấn Trần Tử Nhĩ cái gáy. Da thịt đụng vào ở giữa dường như tản ra để người nuốt nước miếng mị lực. Trần Tử Nhĩ chậm vừa nói. Ta có lý do, nhưng ta biết đây không phải giảng đạo lý sự tình. Vì lẽ đó, ngươi phải biết ta yêu ngươi. Sử Ương Thanh xác thực không được thuộc thiếu nữ. Nàng thích dạng này đáp lại phương thức. Trưởng thành mà đặc biệt, ta cũng yêu ngươi. Giọng nói của nàng truyền ngọt. Bất quá một mực không nghe ngươi nói cho cùng yêu ta cái gì. Vấn đề này, một cô gái khác cũng hỏi qua nàng. Trần Tử Nhĩ trả lời là, cái kia rạng sáng, ta thấy được ngươi, ngươi là ta đối thành phố này cái thứ nhất nhớ mãi không quên. Về phần hiện tại ôm cái này một cái, ngự tỷ phong phạm, Trần Tử Nhĩ nói, ngự tỷ phong phạm, nữ nhân bắt đầu suy tư, nàng đi lên lại xê dịch thân thể, theo trên hướng xuống nằm sấp nhìn xem hắn, mắt mang dây tóc, mặt có trêu chọc. Cái này tựa như là cái từ mới, theo mặt chữ cùng chính ta giản đan suy đoán, đây đại khái là chỉ trưởng thành cường thế một điểm nữ tính. Trần Tử Nhĩ rất là thụ tinh, thông minh a. Sử Ương Thanh chợt chuyển sắc mặt, ta rất cường thế sao? Không có, ngươi không cường thế, đó chính là nói ta suy đoán sai, kỳ thật cũng không được thông minh. Trần Tử Nhĩ im lặng. A, nữ nhân, kia rốt cuộc là cái gì? Buông lỏng xuống Trần Tử Nhĩ tới tính chất. Hắn nghĩ nghĩ, làm một ví dụ đến nói sao? Tại trước mặt nam nhân, nếu như thiếu nữ là không biết trời sinh ngượng ngùng, là xâm nhập vườn địa đàng tội ác rắn, như vậy ngự tỷ chính là trực tiếp đem ngươi đặt ở dưới thân. Sau đó chỉ cấp hai ngươi lựa chọn, thôn phệ ta. Hoặc là cứu vớt ta. Đúng, tựa như ngươi bây giờ dạng này. Sử Ương Thanh cũng không mắc cỡ. Trong mắt tả hữu lắc lư hai lần. Còn có chút tiểu đắc ý. Bất quá thôn phệ. Ta đại khái có thể lý giải. Cái này cứu vớt, là có ý gì? Trần Tử Nhĩ dán vào lỗ tai của nàng nói. Chính là ngươi muôn vàn mọi loại nói tiền hí đã đủ thời điểm. Sử Ương Thanh đôi môi thật mỏng bĩu, một cái, con người đều mở to mấy phần. Nàng thường xuyên dạng này nhìn chằm chằm Trần Tử Nhĩ, chỉ có một chút thẹn thùng, càng nhiều giống như là một loại không chịu thua. Vì lẽ đó cái này kỳ thật chính là một lựa chọn. Nàng cũng là rất thông minh. Cái kia, ngươi không được chọn, ta lúc đầu cũng không muốn làm lựa chọn khác. Có lẽ là thật nhiều ngày không có ở cùng một chỗ. Nàng so thường ngày càng tăng mạnh hơn thế điểm. Có lẽ, trước kia là lo lắng dạng này tính cách. hiện tại biết hắn thích, vì lẽ đó thả ra tuyệt không là không thể nào. Trần Tử Nhĩ xác thực thích, không ý kiến. Hai vách tường xương cốt ngăn, dài quen hoa tâm một đường thông. Mấu chốt Trần Tử Nhĩ lần này cần đứng dậy nàng đều không cho. Còn rất rõ ràng nói, ngoặc kép chấm chấm, ta liền muốn ở phía trên, chấm chấm, châu Âu, Đan Mạch, đã là mùa đông thời tiết, thời gian tiếp cận ăn Tết, khiến cho chú bên ngoài Lý Trung Hoành nhiều chút thân là người xa quê phiền muộn cùng bi tình. Mùa đông thời tiết, khí hậu âm lãnh, cái kia tăng thêm qua đêm độ khó, trên giường lộn xộn còn ghi chép lấy tối hôm qua hỗn loạn. Hắn hiếm thấy làm dạng này sự tình, trên bàn tiền mặt bị cầm đi, vuốt vuốt đầu, bởi vì có cồn, tối hôm qua nữ nhân kia bộ dáng đều có chút mơ hồ. Cầm qua đồng hồ mắt nhìn thời gian, sau đó vén lên chăn mền rời giường, động tác gọn gàng mà linh hoạt, làm việc bút tích là không thể tại hắn dạng này trên thân người xuất hiện. Nhất là, hắn muốn làm xong việc này. Về nhà ăn Tết, Underhoe Hy sóng duy sâm. Cái này người Đan Mạch, mặc dù tuổi trẻ, nhưng là đối với thiết kế thời trang có một loại công tượng kiên trì. Để người bán điểm cổ phần lấy chút tiền, loại hành vi này xác thực hấp dẫn không được người khác hứng thú. Bất quá hắn tin tưởng, tại hiểu qua Trần Tử Nhĩ về sau, hắn nên sẽ thận trọng cân nhắc. Tuyết rơi Bắc Âu mùa đông, tuyết rơi nhuộm màu cả phiến thiên địa. Lý Trung Hoành đeo lên màu đen bông vải mũ, trùm lên thật dày áo lông. Đây là hắn lần thứ ba đi gặp người này. Người đi đường thưa thớt, đến bestseller công ty mới có không ít người khí. Lần này không tại văn phòng, mà là này nhà công ty bản thân nhân viên khu nghỉ ngơi. Buổi sáng tốt lành, Lý Tiên Sinh, An Đức Sâm đúng lúc cùng một người trò chuyện kết thúc. Đứng dậy lúc thấy được cóng đến sắc mặt phiếm hồng Lý Trung Hoành. Buổi sáng tốt lành, An Đức Sâm lại tiếp tục ngồi xuống. Tay mắt lanh lẹ nhân viên phục vụ cho Lý Trung Hoành lên chén thức uống nóng. Ngươi có phải hay không muốn về nước đi? Lý Trung Hoành giơ lên sắc mặt. Ta đặc biệt nghĩ, nếu như An Đức Sâm tiên sinh có thể để cho ta thuận lợi hoàn thành công việc của ta. Cái chuyện, cười này để An Đức Sâm mặt giãn ra. Em, ngươi có thể cùng ta nói sport à? Có chút ngoài ý muốn, bán đến nơi này à? Không có, tại trang web lên xem đến. Gần nhất tại nước Mỹ đưa tới rất nhiệt liệt thảo luận. Lý Trung Hoành nghĩ tới thì là, cái này xí nghiệp ra khát vọng nắm giữ ngoại giới tư vấn. Điều này rất trọng yếu. Không quan tâm thế giới kinh tế phát sinh nào biến hóa mới thương nghiệp nhân sĩ. Thời gian kia qua có được hay không? Trên cơ bản cùng tựa ở sòng bạc du đãng không sai biệt lắm. Suy nghĩ của hắn chợt lóe lên. Ngoài miệng hỏi, đối trang phục bên ngoài sự vật, An Đức Sâm tiên sinh cũng sẽ cảm thấy hứng thú à? Lão tiểu tử này mạnh miệng nói, là đẹp, ta đối Mỹ cảm hứng thú. Làm thiết kế thời trang, người vĩnh viễn không thể đánh mất loại năng lực này. Tốt a, tính ngươi nói có mấy phần đạo lý. Sport a, ta không có trải qua nó toàn bộ từng sinh ra trình. Nó sinh ra tại một nhà khác phân trong công ty. Bất quá liền ta cùng đồng sự giao lưu đến xem. Kỳ thật chính bọn hắn đều là bị kinh diễm. Tại nó thật xuất hiện trước đó, không ai tưởng tượng đạo. Nó là như thế gợi cảm. An Đức Sâm chống đỡ lấy cái cằm, nghe được rất nghiêm túc bộ dáng. Thịnh Thế điện tử bộ phận thiết kế cửa chủ quản là hạng người gì? Lý Trung Hoành biết hắn muốn hỏi điều gì. An Đức Sâm, kỳ thật, sport là Trần Tử Nhĩ sáng tạo ra. Đối diện người châu Âu vẩy một cái lông mày, miệng chứa ý cười, giống như là cảm thấy Lý Trung Hoành là cố ý nói như vậy, hoặc là vì thuyết phục hắn. Bởi vì theo lẽ thường đến nói, đây cũng là một đoàn đội thành công, mà không thể nói thành là một người thành công. Như vậy đi, Lý Tiên Sinh, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ đến Trung Quốc đi. Nơi đó có chúng ta trọng yếu nhất công ty con. Từ khi ta tiếp nhận gia tộc sự nghiệp, ta còn không có đi qua. Lý Trung Hoành cảm thấy đáng tin cậy. Tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.